pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200-199, Đào Hoa Phiên Ngoại Bạc Hạnh. Đào Hoa Phiên Ngoại Bạc Hạnh từ Thừa Ảnh Quân trong tay tiếp nhận một cái túi nhỏ đan dược. Tiểu Đào Hoa là sẽ không minh bạch này túi đan dược ý nghĩa, hắn đem cái kia gấm vóc theo tuyến cái. Túi nhỏ cầm trong tay. Trong lòng có chợt lóe mà qua nghi hoặc, bất quá trang một ít đan dược mà thôi. Tùy tiện lấy cái hộp trang một chút thì tốt rồi. Làm cái gì làm cho như vậy hoa hòe loè loè. Kia túi vừa thấy liền rất quý trọng. Mắt thường có thể thấy được thụy khí vờn quanh bốc hơi bộ dáng. Hắn nghĩ thầm, này thật đúng là cổ quái, lại nói tiếp. Tiểu Đào Hoa thực khinh thường Thừa Ảnh Quân người này. Liên quan Thừa Ảnh Quân làm cái gì hắn đều chướng mắt. Phàm là Thừa Ảnh Quân làm điểm cái gì, hắn đều là muốn kén cá chọn canh ở trong lòng đầu nói điểm không dễ nghe lời nói. Kia lời nói chưa bao giờ đau không ngứa, còn mạo toan khí, mỗi khi xong việc chính hắn nỗi lòng bình tĩnh lúc sau lại hồi tưởng lên. Luôn có như vậy chút hổ thẹn, là cảm thấy chính mình tiểu kê bụng, nhưng lần tới tổng cũng chết cũng không hối cải, ngón trỏ cũng ngón cái ở gấm vóc túi thượng xoa bóp. Một chút, Tiểu Đào Hoa hỏi, Tống Quan đâu? Nói lời này thời điểm, Tiểu Đào Hoa ánh mắt liền hướng Thừa Ảnh Quân phía sau nhìn lại. Hắn hy vọng có thể thấy kia mặt quen thuộc đỏ sẫm sam thân ảnh. Nhưng cũng gần là hy vọng. Kỳ thật trong lòng mơ hồ hiểu được chính mình đại khái không thấy được Tống Quan. Nhưng mà hy vọng như cũ rộng lớn với vô vọng. Cho nên lòng mang này phân hy vọng. Ở thật sự không có nhìn thấy Tống Quan lúc sau. Trên mặt hắn liền minh bạch mà viết ra thất vọng thần thái, Thừa Ảnh Quân nói. Người đem này đó đan dược ăn xong. Ta liền nói cho ngươi, Tiểu Đào Hoa nghe vậy ngẩn ra một chút. Hắn cúi đầu mở ra cái túi nhỏ. Sau đó từ bên trong lấy ra một viên đan dược. Những cái đó đan dược đại khái đều là hắn ngón út móng tay cái lớn như vậy tiểu. Tiểu Đào Hoa nắm một viên. Để vào trong miệng. Cũng không sợ là. Không bất luận cái gì do dự ý tứ. Hắn nguyên bản cho rằng này sẽ là thực khổ. Ca ca cắn hai hạ liền chuẩn bị đem này dược sinh nuốt. Kết quả không nghĩ tới một ngụm cắn đi xuống. Đan dược nhất ngoại tầng cứng rắn thân xác tan vỡ mở ra. Bên trong huyết thanh tuôn ra tất cả đều là ngọt ngào hương vị. Nhưng ngọt cũng ngọt đến gãi đúng chỗ ngứa. Cũng không chán ngấy. Đều có một đoạn hương khí ở trong đó, có chút kinh ngạc mà trong miệng đồ vật toàn bộ nuốt xuống đi. Tiểu Đào Hoa chưa đã thèm mà liếm một chút môi. Nâng mặt, ngọt, Thừa Ảnh Quân chỉ nói. Ta hôm nay lại đây là đem đồ vật cho ngươi. Nếu đồ vật cho ngươi, ta đây cũng liền không lâu lưu. Ngươi chừng nào thì đem mấy thứ này ăn xong. Lại đến tìm ta chính là Tiểu Đào Hoa vội vã gọi lại hắn. Không cần ngày khác lại hẹn. Này đó dược ta một lát liền ăn xong. Người nói cho ta hắn ở đâu liền hảo, Thừa Ảnh Quân không có đáp ứng. Chỉ là đem Tiểu Đào Hoa nhìn, Tiểu Đào Hoa ở Thừa Ảnh Quân trong tầm mắt kéo ra túi. Hắn lược trần chờ một chút, theo sau liền ngửa đầu đề sách theo túi dứt khoát trực tiếp hướng trong miệng đào. Hắn phân biệt đổ ba lần, lúc này mới làm kia túi thấy đế. Tiểu Đào Hoa bãi chính đầu một lần nữa nhìn Thừa Ảnh Quân. Hắn ăn đến hai má đều phình phình. Trong miệng không được có cùm cụp thanh âm vang lên tới. Đều là từng viên đan dược vỡ vụn thanh âm. Thừa Ảnh Quân nhìn Tiểu Đào Hoa sau một lúc lâu. Lắc lắc đầu, Tiểu Đào Hoa thấy Thừa Ảnh Quân lắc đầu. Không rõ Thừa Ảnh Quân là có ý tứ gì. Chính là trong miệng còn cắn như vậy nhiều đan dược. Hắn vô pháp mở miệng nói chuyện. Nâng nâng mặt. Tiểu Đào Hoa nhìn Thừa Ảnh Quân đôi mắt bởi vì quá mức chuyên chú mà mở rất lớn. Thoạt nhìn ngây ngốc, hắn nuốt vài hạ, kết quả kế tiếp đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn liền nghe thấy Thừa Ảnh Quân nói. Hắn không cần ngươi, cùm cụp cắn thanh bỗng nhiên đình chỉ. Trong sơn động tức khắc an tĩnh đến chỉ còn trống trải, Thừa Ảnh Quân kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát. Thẳng đến kia cùm cụp thanh âm một lần nữa vang lên, Tiểu Đào Hoa đờ đẫn mà đem trong miệng đan dược. Toàn bộ nuốt xuống, hắn như thế nào không chính mình lại đây cùng ta nói. Thừa Ảnh Quân, sợ ngươi quấn lấy hắn, Tiểu Đào Hoa thân thể run lên. hơn nửa ngày lúc sau mới mở miệng. Ai nói ta sẽ quấn lấy hắn? Ta mới sẽ không, Thừa Ảnh Quân nói. Như vậy tốt nhất, người đã đem dược tất cả đều ăn. Ta cũng còn có mặt khác sự. Liền trước cáo từ, từ từ. Ở Thừa Ảnh Quân xoay người kia một sát. Tiểu Đào Hoa rốt cuộc không nhịn xuống. Là rớt một viên nước mắt. Nhưng mà hắn bối tay bay nhanh hủy diệt chính mình trên mặt nước mắt. Là ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Hắn. Tiểu Đào Hoa ngập ngừng một lát một dậm chân. Hắn có hay không nói cái gì muốn ngươi chuyển đạt cùng ta nói. Thừa Ảnh Quân thân hình một đốn. Hắn một tay phụ với phía sau nói một tiếng. Không có, sau đó quay mặt đi tới. Thừa Ảnh Quân trên mặt biểu tình đạm đến như là nước sôi để nguội thủy. Hắn chỉ là làm ngươi hảo hảo uống thuốc. Ngươi ăn xong những cái đó dược. Bệnh tự nhiên liền sẽ khỏi hẳn. Ở Thừa Ảnh Quân rời khỏi sau, Tiểu Đào Hoa ngơ ngác mà ngồi ở lợn rừng cửa động, bên ngoài cỏ xanh sinh trưởng tốt. Chúng nó sinh trưởng tốt đều là không có thanh âm. Tiểu Đào Hoa hắn bỗng nhiên liền nhớ tới một ít cùng người kia ở chung việc nhỏ không đáng kể đoạn. Ngắn, thực vụn vặt, có chút rất dài, có chút thực ngắn ngủi, có chút thậm chí ngắn gọn đến khả năng chỉ là một ánh mắt tiếp xúc. Những cái đó đều là hắn trong lòng bí ẩn khắc ngân. Tế thủy trường lưu khe rãnh dấu vết. Bên trong phù nhợt nhạt vui sướng. Có lẽ nói là vui sướng khả năng đều vẫn là điểm tô cho đẹp. Không bằng nói là mừng thầm đi. Cùng người nọ ở chung mỗi một khắc. Đều có loại trộm tới thấp thỏm. Cao hứng cũng cao hứng đến không như vậy tận hứng. Chính là còn có thể như thế nào đâu. Cũng không như thế nào, đã sớm biết đó là không thuộc về chính mình đồ vật. Phảng phất dạo phố thời điểm, ngẫu nhiên ở mỗ ra mặt tiền cửa hàng nhìn thấy một kiện phiến bán hàng mỹ nghệ. Rõ ràng thích vô cùng, chính là mở ra chính mình túi tiền lúc sau. Liền phát hiện chính mình trong túi ngượng ngùng. Như vậy đồ vật quá quý, quý đến chính mình căn bản vô pháp chi trả. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Kỳ thật nếu muốn đạt được. Cũng không phải không có cách nào. Có một cái lối tắt là đi trộm đi đoạt lấy. Bất quá trộm đoạt quá trình có nguy hiểm. Có lẽ một cái vô ý. Chính mình đã bị chủ quán chảo vừa vặn. Lại hoặc là trộm đoạt quá trình. Một không cẩn thận liền quăng ngã nát cái này hàng mỹ nghệ. Sau đó rốt cuộc không thể nào được đến nó. Tiểu Đào Hoa không dám mạo cái này nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ là nhìn. Cho nên hắn chỉ là vô lại mà ăn vạ cái này trong tiệm. Hắn vây quanh kia kiện hàng mỹ nghệ đảo quanh. Trong lòng minh xác biết cái này hàng mỹ nghệ không phải là chính mình. Có lẽ đợi chút sẽ có cái khách nhân lại đây đem trước mắt hàng mỹ nghệ mua đi. Hắn không có biện pháp khác. Vụng về mà ý đồ dùng thân thể ngăn trở người khác tầm mắt. Hắn không nghĩ để cho người khác thấy cái này hàng mỹ nghệ. Giống như vậy là có thể ngăn chặn mọi người cùng hắn cạnh tranh. Nhưng hắn đã quên cửa hàng là sẽ đóng cửa. Một khi đã đến giờ, hắn cái này người từ ngoài đến liền sẽ cuối cùng bị chủ tiệm không lưu tình chút nào mà đuổi ra. Đi, trước mắt chính là cửa hàng đóng cửa thời gian. Mà chính mình bất quá là bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, hắn mộc ngơ ngác mà nghĩ như vậy. Sau đó trong lòng âm thầm nói cho chính mình. Kỳ thật chính mình một chút đều không khổ sở. Đôi mắt trợn to một chút. Nhiều làm vài cái hít sâu. Nước mắt loại này kẻ thất bại mới có thật đáng buồn đồ vật liền sẽ không rơi xuống. Hắn vô ý thức mà nắm chặt trong tay gấm vóc túi. Bỗng nhiên sờ đến bên trong có cái gì. Cúi đầu vừa thấy. Mới phát hiện là một viên đan dược. Đó là phía trước thời điểm ăn đến quá sốt ruột. Thế cho nên để sót một viên không nhìn thấy, đem kia viên đan dược nhặt lên tới. Đặt ở trước mắt, Tiểu Đào Hoa đờ đẫn mà cẩn thận đánh giá một phen. Bình thường đan dược bộ dáng, xám trắng nhan sắc, giống xà lưu lại vỏ rắn lột giống nhau hoa văn. Không có gì đáng giá người muốn đi đặc biệt chú ý địa phương. Hắn đem này viên đan dược hàm tiến trong miệng. Lần này không còn có vội vàng nhấm nuốt ý tứ. Hắn đem nó dùng đầu lưỡi quấn lấy, sau đó đè ở dưới lưỡi, nhịn thật lâu nước mắt ở ngay lúc này đột nhiên rơi xuống dưới. Tiểu Đào Hoa dùng chính mình hai tay phân biệt đè lại tà hữu rơi lệ hai con mắt. Nhân vi sáng tạo hắc ám bao phủ, hắn rốt cuộc có thể không kiêng nể gì mà khóc lớn. Dù sao chung quanh cũng không có ai sẽ thấy. Không cần lo lắng ném không mất mặt. Không cần lo lắng chính mình có thể hay không chọc người chán ghét. Cũng không cần đi phỏng đoán chính mình rốt cuộc muốn khóc đến vài phần thê thảm mới có thể chọc đến người kia đau lòng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, trong miệng ngọt ngào huyết thanh hương vị đột nhiên liền phảng phất là sơn thể sụp đổ giống nhau chảy xuôi ra tới. Tiểu đào hoa không biết đây là người kia cốt nhục ngưng luyện. Hắn không biết kia cổ ngọt thanh hương vị đến từ người kia cốt tùy. Hắn chỉ là nếm tới rồi một chút không đáng giá nhắc tới vị ngọt. Đến từ chính người nọ sau khi chết bé nhỏ không đáng kể bồi thường, phiên ngoại xong. Hết chương.